Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 79, không giống tầm thường Kaguya. Sifon kế hoạch chính là bước ra Kaguya tới, vì thế từ lúc mới bắt đầu dụ dỗ Obito, rồi đến đánh bại Obito, để hắn không thể không phóng xuất Uchiha Madara, rồi đến đánh bại Uchiha Madara. Phóng xuất Hắc Giêsu, tỉnh lại Kaguya, kế hoạch thực hành cực kỳ thuận lợi. Duy nhất một điểm chính là Kaguya vừa mới xuất hiện, con mắt đảo qua liền phát hiện Sifon tồn tại. Nhưng là nàng không có giống nguyên tác trong, siêu tầm trở về người khác chakra. Thậm chí cũng không có hướng phía sở hữu cửu vĩ Minato khóa ở Konoha phương hướng coi trọng dù cho. Liếc mắt, càng không có triệu hoán xuất thần cây đi ra. Tới một phát Tsukuyomi vĩnh cửu vui đùa một chút xem. Nàng chỉ là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái kia dường như cao nhã quý tộc tư thế đều trong nháy mắt bị phá hư. Tốt hơn gương mặt của đều vặn vẹo. Sifon, một tiếng dường như có chứa hận ý ngập trời hí. Mặt mày méo mó được thay đổi hình. Thân thể cũng lại tốc run rẩy cái không được. Lông mày dựng thẳng, yên nhiên một bộ giận dữ bộ dạng. Ta đi. Ta không có trêu chọc ngươi a. Sifon bị lấy một tiếng đựng hận ý ngập trời thanh âm nhất thời hạ giật mình. Nếu như hắn ký ức không tệ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kaguya bản thân a. Từ phía trước vô số năm, chưa bao giờ có cùng Kaguya sinh ra giao lưu. Vì sao dùng như thế một bộ sinh tử đại địch dáng vẻ nhìn ta? Không đúng, trọng yếu hơn chính là nàng làm sao biết tên của ta? Chẳng lẽ nói là bởi vì ta đối với Hắc Giêsu việc làm để cho nàng tức giận rồi? Sifon âm thầm thầm nghĩ. Hắc Giêsu là Kaguya đệ tam tử. Kaguya hoàn toàn chính xác có bởi vì hắn mà chấn nộ lý do. Dù sao Hắc Giêsu cùng nguyên tắc so với. Đây chính là thảm rất nhiều. Kém chút bị Sifon trực tiếp diệt sát. Sifon quát lạnh một tiếng. Kaguya bay bổng lên. Bay thẳng đến Sifon vị trí vọt tới. Hai tay bỗng nhiên nắm tay. Hung hăng chính là một quyền đập tới. Tới thì tới. Sợ ngươi sao? Sifon cười lớn một tiếng. Đồng dạng nổ lên. Lăng không bay ra. Tiếng sấm nhất thời vang lên. Bước ra một bước. Cái này mảnh nhỏ bầu trời dường như đều là khẽ run một cái. Hắn song trưởng nắm chặt thành quyền. Chợt quát lên tiếng. Song quyền hung hăng đánh ra. Ô ô, Sifon ra quyền như gió. Mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét. Liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian. Chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện tràn ngập. Sau đó phô thiên cái địa hướng về phía Kaguya cháo đi. Bản thân hắn đem Kaguya sống lại mục đích không phải là cùng nàng đánh một trận sao? Lúc này chính là giải quyết Hokage thế giới vấn đề lớn nhất thời điểm. Dầm dầm dầm, vô số lôi quyền oanh kích, nhất thời liền dẫn phát rồi nổ thật to. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bụi mù tràn ngập, còn có một cỗ to như vậy khí lãng từ bị oanh kích địa phương bộc phát ra. Thổi nước biển gào thét, siêu, mà cái kia trong bụi mù, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra, người xuyên rộng lớn bạch y. Tóc dài trường, khuôn mặt trắng nõn, cho dù là hiện tại dáng vẻ phẫn nộ cũng mang có một phần tuyệt đối là lịch sử đã lâu quý tộc mới. Chỉ có thể bồi dưỡng được yêu nhã khí độ, chính là Kaguya, cái kia đủ để đánh bại ban công kích. Nàng chính diện thừa nhận sau đó, dĩ nhiên không bị thương chút nào, thậm chí ống tay áo đều không có nửa điểm tổn hao. Lúc này mới thú vị. Sifon cười ha ha một tiếng, tiếp lấy cả người bộc phát ra kinh người chakra, tiên nhân hình thức, tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiển lộ ngân quang, khiên tinh cô Facebook, thân thể chợt tóe ra lực lượng mạnh mẽ, một cỗ như thiên lôi vậy uy nghiêm áp lực từ không trung giáng xuống. Sifon thân thể bộc phát ra một hồi điện thiểm lôi minh. Cuồng bạo, khí phách, hung hãn lôi điện dường như vô cùng vô tận tựa như từ trong thân thể trào hiện ra. Tóe ra một đạo cực kỳ chói mắt lôi quang. Lôi thần, lôi điện bộc phát dày đặc, bộc phát cường đại, bộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang. Nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân da thịt hoàn toàn che đậy, đầu đầy hắc phát căn căn như điên, mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào, người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang, phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ. Thế nhưng bây giờ còn chưa hết, Si Phong hai tay nắm tay, hai cái nắm tay bỗng nhiên đối với chỉ một cái, nhất thời thì có một cổ nhiệt lưu sóng nhiệt từ bên cạnh hắn tản mát ra. Cánh tay chấn động, lộ ra ngoài da thịt như miếng vảy một dạng. Si Phong cái kia tuấn tú trên mặt cũng hiện đầy một từng tia miếng vảy. Bình thường cái kia tuấn tú dáng vẻ không ở, ngược lại có một loại không rõ uy thế. Thanh Long khu, tiên nhân hình thức, hưởng lôi quả thực, diệt long ma pháp. Cái này ba cái đều hoàn toàn bị Si Phong thôi phát đến rồi cực hạn. Mỗi một dạng đều có hủy thiên diệt địa chỉ có thể. Mà hiện tại ba cái đã toàn lực ra. Tiếp chiêu A, Si Phong hé miệng, lộ ra cái kia trở nên nhọn hàm răng. Bỗng nhiên hít một hơi, phần bụng bỗng nhiên bành trướng. Tiếp lấy một cỗ không giống nhân gian hỏa diễm liền từ Si Phong trong miệng phun tới. Lôi viêm tiên long rít gào. Một cái to lớn thanh long từ trong đó phi nhanh rít gào ra. Thiêu đốt tứ phương, phát ra ngoài thật dài kêu to âm thanh. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng về phía Kaguya mạnh mẽ tiến lên. Hỏa diễm oanh oanh liệt liệt, nhất phái hồng quang, hừng hực liệu ngày liệt diễm, đốt sáng nửa bầu trời. Si Phong cái kia dường như long khẩu khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn phần này công kích cũng không phải không có thử. Trước đây hắn ở trên biển thử một lần. Ngay lúc đó uy lực có thể nói kinh người. Trong nháy mắt, vạn khoảnh nước biển bị bốc hơi lên. Vô số sinh linh mệnh tăng tại chỗ. Toàn bộ ngoài khơi, bị tạc ra một đạo rưỡi hình cầu hố sâu. Coi như là đối mặt tiểu đội thời điểm hắn cũng không có phóng thích cái này công kích. Bởi vì lo lắng cho hắn tiểu đội có thể ngay cả thi thể đều lưu không xuống. Gầm thét hỏa diễm mãnh liệt hướng phía Kaguya đánh tới. Chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu Kaguya thân thể. Liền thấy không gian xung quanh nhất thời nhất chuyển. Băng thiên tuyết địa, trời đông giá rét, không khí chợt băng lãnh. Thiên chi ngự chung, Si Phong nhíu mày. Đây là nhất chiêu chợt sửa không gian nhẫn thuật. Hơn nữa nhằm vào người, không phải nhằm vào công kích. Si Phong phát ra rít gào lúc này sợ rằng đã công kích được bên bờ biển lên. Rất khéo léo phản ứng. Cơ hồ là khi đó chính xác nhất đối đãi. Bất quá, cái này Kaguya, dường như có điểm không đúng. Si Phong con mắt nhất thời híp lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.